Đại kiếp chủ, chương 62, huyền hoàng nhất khí chém yêu tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Chúng tiên môn đệ tử nghe được Phương Nguyên hét lớn một tiếng. Lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người đi xem. Liền gặp Phương Nguyên một kiếm như tấm lụa. Kiếm khí xâm nhiên, thẳng tắp chui vào trong yêu vụ. Lúc này yêu trận bị phá. Yêu vụ chậm chậm bay ra, chung quanh đã có thể thấy được vật. Phương Nguyên chỗ đâm chi địa, lúc đầu không có vật gì, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Theo Phương Nguyên kiếm quang bay vút qua, trên một mảnh đất trống kia một khối thoạt nhìn không có chút nào chỗ lạ mỏm đá xanh. Bỗng nhiên ở giữa liền phát nổ ra, mảnh vụn bay loạn ở giữa, lại có một đạo hắc ảnh vội vàng bay ra. Tránh thoát sắc bén kiếm quang, quỷ dị giữa không trung này bốn chỗ bay loạn, khặc khặc bật cười, ha ha, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nho nhỏ oa tử bên trong, còn có nhân tinh bực này, nó thế mà thật còn ở nơi này. Chúng tiên môn đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nghe được yêu ma kia một bên kêu to. Một bên đi xa thanh âm, lại thêm phá vỡ mà vào yêu trận trận tâm đằng sau. Cũng không có lại nhìn thấy yêu ma kia bóng dáng. Trong lòng liền cho rằng nó đã chạy trốn. Lại không nghĩ rằng nó thật còn ẩn núp ở chỗ này. Nếu như tại mọi người tâm thần thư giãn thời điểm, bỗng nhiên bị nó vọt ra. Đây chẳng phải là người mặc dù bị thương, nhưng thực lực hay là không yếu. Chúng ta đơn đả độc đấu, sợ là không người là đối thủ của ngươi, duy có mượn cái này ngũ hành trận mới có thể cùng ngươi chống lại. Cho nên, ngươi nếu là ẩn núp lên, lại nhân lúc người ta không để ý tùy thời đánh lén. Chỉ cần bị thương một cái hai cái, ngũ hành trận kết không nổi, đó còn là có khả năng cắm trong tay ngươi. Đây vốn chính là một cái lại cực kỳ đơn giản quỷ kế. Tiểu Kiều sư muội cũng là càng nghĩ càng sợ, nhịn không được run giọng mở miệng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đơn giản là đơn giản, bản tôn còn không phải kém chút liền đắc thủ. Yêu ma kia trên không trung xung quanh bay động lên, thanh âm mặc dù lộ ra nhẹ nhõm, nhưng cũng mang theo một cỗ oán khí. Cái kia đúng là bởi vì chúng ta cũng không quá thói quen động não. Tiểu Kiều sư muội nhịn không được mở miệng trả lời một câu. Chúng tiên môn đệ tử sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu hổ. Nhất là Kỳ Khiếu Phong, lúc này đã sắc mặt tái xanh. Nếu là vừa rồi chúng tiên môn đệ tử thật nghe đề nghị của hắn, lúc này đi di chuyển thiết đình, hậu quả kia, hắc hắc, sự tình đến loại tình trạng này, bản tôn cũng chỉ có thể nhận. Vốn cho rằng những này có thể được mấy khối thịt ngon bồi bổ thân thể, thuận tiện tế luyện một chút bảo bối của ta, không nghĩ tới ngược lại bồi thường không ít tiền vốn. Thôi thôi, bản tôn không có các ngươi đoán như thế suy yếu, sẽ không gãy mạng nhỏ. Bất quá, tiên môn đám chim non, các ngươi nhưng phải nhớ kỹ hôm nay cửu oán, đợi bản tôn tìm cái nơi yên tĩnh luyện tốt bảo bối của ta, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi ôn chuyện. Nhất là ngươi, thiếu niên lang áo xanh. Bản tôn ghi lại ngươi. Yêu ma kia trên không trung tung bay, líu lo không ngừng. Hai đạo giống như thực chất đồng dạng ánh mắt gắt gao chăm chú vào Phương Nguyên trên thân, mang theo khó nói nên lời hận ý. Hôm nay ngươi hỏng ta đại kế. Bản tôn thề, tương lai trở về, cái thứ nhất chính là tìm ngươi. Cái kia u lãnh lời nói, khiến cho những này tiên môn đệ tử người người trong lòng đều là run lên. Yêu ma này bây giờ nhìn đã là như thế bất phàm, ai biết tương lai chữa khỏi thương thế lại sẽ có mạnh cỡ nào. Bị như thế một vị yêu ma để mắt tới, tương lai ai sẽ có ngày sống dễ chịu a. Ngược lại là Kỳ Khiếu Phong, lúc này nghe được yêu ma kia đem một lời hận ý đều phát tiết đến Phương Nguyên trên thân, trong lòng không hiểu thấu cảm thấy một trận khoan khoái. nhịn không được quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, nhàn nhạt trong ánh mắt, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ ý ta mới vừa nói qua, yêu ma phải chết. Phương Nguyên thần sắc lộ ra lạ thường bình tĩnh, trong tay nắm lấy kiếm, nhàn nhạt mở miệng, không có cái gì ý uy hiếp, chỉ giống là đang kể một cái không thể minh bạch hơn được nữa sự thật. Ha ha ha ha, trò cười, bản tôn thừa nhận, bằng vào ta thực lực bây giờ, các ngươi năm người kết thành trận, ta cũng không có nắm chắc cầm xuống các ngươi. Thế nhưng là bản tôn muốn đi, chỉ bằng các ngươi mấy người này tu vi, lại nơi nào có bản sự có thể cản đến ta. Chấm, yêu ma kia đột nhiên âm thanh phá lên cười, đột nhiên thân hình biến đổi, chung quanh cuồng phong nổi lên, thiết đỉnh bên trong, còn lại khói đen trong nháy mắt đều bị kéo ra đi ra. Gia trì đến thân ảnh của nó phía trên, cái này khiến thân ảnh của nó tựa hồ đang trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Dẫn động vô tận âm phong, đột nhiên ở giữa, đem trên mặt đất thiết đỉnh cuốn lại, liền cấp tốc hướng trời xa lao đi. Yêu ma này muốn chạy trốn, chúng tiên môn đệ tử đều là kinh hãi, mấy người đồng thời mở miệng hét lớn. Không nghĩ tới yêu ma này bị Phương Nguyên khám phá tiềm hành đằng sau, vẫn là phải đào tẩu, hơn nữa còn muốn dẫn lấy cái kia thiết đỉnh. Có thể vấn đề ở chỗ, yêu ma kia nói quá đúng, bọn hắn những này tiên môn đệ tử tụ ở cùng nhau, xác thực có thể tại yêu ma trước mặt tự vệ. Nếu là thật sự cứng rắn đấu, nói không chừng yêu ma còn muốn cắm ở trong tay bọn họ. Có thể chênh lệch của song phương ở nơi đó. Yêu ma kia vút không mà đi, tốc độ kinh người, bọn hắn có thể làm sao đuổi. Kỳ sư huynh còn không mau xuất kiếm. Tiểu kiều sư muội thấy thế, cũng gấp vội xoay người lại, hướng Kỳ Khiếu Phong quát to. Bọn hắn trong những người này, ai cũng có sở trường riêng, nhưng luận đến uy lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, khoảng cách xa nhất, hay là Kỳ Khiếu Phong phi kiếm. Lúc này yêu ma kia còn chưa trốn xa, Kỳ Khiếu Phong nếu là tế ra phi kiếm, còn có cơ hội ngăn lại nó. Ta, có thể Kỳ Khiếu Phong theo bản năng bước về phía trước một bước. Phi kiếm ở xung quanh người xoay quanh, lại không dám đánh ra đi. Bây giờ khoảng cách này cũng có chút xa. Nếu là hắn thanh phi kiếm này đâm ra ngoài, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là liền đem yêu ma kia lưu lại, hoặc là chính là yêu ma kia mượn cơ hội thu phi kiếm của hắn. Hắn hai năm này tâm huyết liền như vậy uổng phí. Bởi vậy, hắn cảm thấy lộ vẻ do dự, càng có một loại mơ hồ suy nghĩ, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyên. Người nếu như thế tùy tiện, sao không xuất thủ lưu lại yêu ma kia? Người đã dám năm lần bảy lượt không nhìn chúng ta, cần gì phải cầu ta tới giúp ngươi hàng yêu? Nhưng cũng liền tại hắn những này tiểu tâm tư bên trong, yêu ma kia âm thanh cười lớn, đã càng đi càng xa. Chúng tiên môn đệ tử trong lòng vừa sợ vừa vội, nhưng cũng không thể không chuẩn bị thừa nhận cái này bị yêu ma chuồn mất sự thật. Ngoại trừ Phương Nguyên, hắn gặp Kỳ Khiếu Phong chậm chạp không có xuất kiếm, lập tức mặt không thay đổi quay đầu hướng hắn nhìn lại. Vừa vặn tiếp xúc đến Kỳ Khiếu Phong cái kia có chút hung ác nham hiểm ánh mắt, sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Bỗng nhiên ở giữa, một bước đạp đến Kỳ Khiếu Phong bên người, đưa tay liền hướng về bên cạnh hắn bay múa phi kiếm màu tím bắt tới. Một động tác này lại đem Kỳ Khiếu Phong giật nảy mình, quát to, chấm, ngươi làm cái gì? Một bên hét lớn, hắn một bên vội vã điều khiển lên phi kiếm, trên không trung nhất chuyển, đến chém Phương Nguyên tay. Có thể Phương Nguyên tới quá nhanh, lại quá đột ngột, còn không đợi hắn phi kiếm quay lại, cũng đã cổ tay khẽ đảo, bắt lấy Kỳ Khiếu Phong bên người phi kiếm, như là bắt lấy một đầu sống cá. Đồng thời bàn tay trái lật một cái, trực tiếp trở tay một chưởng đem Kỳ Khiếu Phong đánh ra ngoài. Kỳ Khiếu Phong một mạch ngột ngạt khó thở. Pháp lực cuồn cuộn, liền đối phi kiếm nắm giữ đều biến mất. Mà Phương Nguyên thì là cầm trong tay đạo phi kiếm kia. Đột nhiên ngưng thần tĩnh khí. Thật nhanh lấy ăn chỉ tại trên thân kiếm vẽ lên mấy đạo phù văn. Ngươi đang làm gì? Hồng Đào bọn người phản ứng lại. Vội vã tiến lên đây hét lớn. Ngược lại là Tiểu Kiều sư muội phản ứng cực nhanh. Một bước tiến lên ngăn cản các nàng. Chờ chút. Phương Nguyên không chút nào để ý tới những người khác. Cầm trong tay Kỳ Khiếu Phong phi kiếm. Nặng nề hít vào một hơi. Sau đó hắn giữa song trường. Đột nhiên thanh khí lóe lên. Đạo đạo tia rối giống như pháp lực trống rỗng xuất hiện. Đem phi kiếm kia bao lấy. Chỉ là cái kia pháp lực. Tựa hồ cùng bình thường tiên môn đệ tử thi triển pháp lực có chút khác biệt. Bên trong nhiều một chút thần bí mà huyền ảo. Cường đại mà tinh thuần lực lượng. Khó tả đáng sợ. Đi. Phương Nguyên bỗng nhiên tay trái một chỉ. Trực chỉ ở phía trời xa vội vã bỏ chạy yêu ma. Lúc này chính nâng ở hắn tay phải phía trên phi kiếm màu tím. Đột nhiên liền ngầm hiểu. Trong lúc đó bay ra ngoài. Cái gì? Chung quanh chúng đệ tử nhìn thấy màn này. Thẳng kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra. Phương Nguyên biết được đan thuật cũng tốt. Trận thuật cũng tốt. Pháp khí phù thuật cũng tốt. Đều có thể lý giải. Nhưng hắn vì sao có thể điều khiển Kỳ Khiếu Phong phi kiếm? Đây chính là người tu hành bản mệnh đồ vật. Chỉ có mình có thể điều khiển. Người bên ngoài chính là đoạt đi. Cũng muốn tốn hao một phen công phu. Rửa đi hắn lưu tại phía trên tâm thần mới có thể sử dụng. Vì sao Phương Nguyên lại có thể đoạt lấy? Trực tiếp liền dùng. Chỉ có Tiểu Kiều sư muội nhìn thấy màn này, đột nhiên tâm giật mình. Chẳng lẽ là, siêu, một đạo ngân quang chốc lát ở giữa, trốn xa mấy trăm trượng, thẳng tắp chém về phía cái kia thân hình đã có chút mơ hồ yêu ma. Ha ha ha ha, bản tôn đi, yêu ma kia ngay tại cười to, thanh âm tùy tiện đến cực điểm, nhưng một chữ cuối cùng còn chưa nói đi ra. Bỗng nhiên, ai nha, một tiếng, chỉ nghe khi một thanh âm vang lên. Hắc vụ bọc lấy thiết đỉnh, liền đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nặng đến ném xuống đất. Yêu ma kia cũng là liên thanh kêu thảm, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ chi ý, hiển nhiên bị một kiếm này bị thương. Trên không trung liên hồi khiển trách, mà Phương Nguyên thì thừa dịp lúc này, cầm trong tay phi kiếm, thân hình như gió, vội vã xông về trước tới. Tiểu Kiều sư muội bọn người thấy thế, cũng vội vàng đi theo phía sau hắn. Oa nha nha, bản tôn đã quyết định tha các ngươi một mạng, nhưng các ngươi đã như vậy không biết tốt xấu. Yêu ma kia liên thanh quái khiếu đứng lên, tốc độ của nó kỳ thật cực nhanh. Vừa rồi chỉ là vì mang đi cái kia thiết đỉnh, mới chậm không ít, bây giờ thiết đỉnh rơi xuống. Nó nếu là đi nhạt. Thời gian liền đã tới không kịp, nhưng nếu là như vậy bỏ chạy, trong tâm hiện tại quả là không cam lòng, một lời phẫn hận không lời nào có thể diễn tả được. Hiển nhiên Phương Nguyên bọn người từ phía sau lưng đuổi theo, đột nhiên quyết định chắc chắn, dứt khoát ném đi thiết đỉnh không để ý, ngược lại chợt quay đầu. Thẳng hướng về Ngọa Ngưu Sơn phía tây chân núi vọt xuống dưới. Trong miệng thê lương kêu to, chấm, bản tôn, muốn các ngươi trả giá đắt. Phía tây ở dưới chân núi, Thái Nhạc Thành một đám quý tộc, chính ngơ ngác nhìn trên núi. Còn không biết xảy ra chuyện gì, yêu ma kia tốc độ cực nhanh, hiển nhiên liền muốn cướp đến chân núi. Tồi động giữ tợn nanh vuốt, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Kiều sư muội đã dùng hết toàn lực. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu ma kia vọt xuống dưới. Cũng liền tại lúc này, Phương Nguyên lại dừng bước, hít sâu một hơi, trong hai mắt, lóe lên xanh mờ mờ sương mù. Là lúc này rồi, huyền hoàng nhất khí, chém yêu tà cách chương.